Chàng rể siêu cấp, chương 1816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười lạnh trong lòng, lắc đầu, không cần ta về tự xử lý được, ngươi trở về đi, sao lại làm vậy được. Là Phù Mị lỗ mảng, mới làm ướt quần áo của Hàn Tướng, Phù Mị nhất định phải giặt sạch cho Hàn Tưởng, nếu không, Phù Mị sẽ rất áy này. Nói, Phù Mị đưa tay lên muôn cởi áo Hàn Tam Thiên ra. Hàn Tam Thiên không muốn giày dưa với nàng ra, lại không thể trực tiếp trở mặt, sau một hồi rằng con nàng ta y anh không cởi áo khoác ngoài của mình ra, Phù Mị tranh thủ lúc cởi áo, ngón út vô tình hay có ý chạm vào người Hàn Tam Thiên, sau khi cởi áo ra thì vắt trên tay mình, Vũ Mị cười một tiếng. Hàn Tướng, ngài vào phòng Phù Mị ngồi đi, trong phòng Phù Mị có trà ngon mấy ngày trước tộc trưởng mới cho người đưa tới. Hàn Tam Thiên cố nén sự mất kiên nhẫn, không cần, tôi còn có việc. Nói xong, Hàn Tam Thiên vờ như không thấy năng ra gọi với ở sau lưng, quay đầu trực tiếp trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng Hàn Tam Thiên đi xa, Phù Mị không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Phù Giao, hôm nay ta cởi áo nam nhân của ngươi, lần sau, sẽ để hắn nằm ở trên giường của ta. Chấm, trở về phòng, Hàn Tam Thiên nhịn không được thay y on bộ quần ảo trên người, anh thật sự bị Phù Mị làm cho ghê tởm chết đi được. 20 y gẹ 1 is bản quyền 1541 A1 quy 1 thay quần áo xong, Hàn Tam Thiên đi tới Lâu Lan Đình Các dựa theo ước định lúc trước, Phù Mạc sẽ chuyên món tiến hành huấn luyện theo hệ thống, trợ giúp Hàn Tam Thiên thăng cấp. Nhưng, Hàn Tam Thiên cũng hiểu, anh không phải người Phù Gia cũng sẽ không xem anh như người một nhà, bởi vậy Phù Mạc không thể nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với anh, thiên hạ không có bữa cơm nào y à miễn phí, ông ta có mục đích gì, Hàn Tam Thiên không rõ ràng ý ấm, nhưng ít nhất cũng có thể đoán ra một chút mánh khóe. Cho nên, Hàn Tam Thiên cũng không phải không có đề phòng, sau khi đi thì ẩn giấu áo giáp bắt diệt đi, đây là vũ khí bí mật sau cùng của anh, nếu để bại lộ quá sớm, có thể sẽ khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chương trình học ngày đầu tiên cơ hồ là giống với dự kiến của Hàn Tam Thiên, Phù Mạc cũng không dạy Hàn Tam Thiên cái gì, chỉ hỏi thăm về tình huống đại khái bây giờ của Hàn Tam Thiên, trên đời này, nói thật không dễ dàng để tin tưởng một người, nói dõi người khác sẽ không tin. Nhưng thật thật giá giả lẫn lộn lại dễ dàng để cho người ta tin tưởng nhất. Hàn Tam Thiên che giấu rất nhiều tu vi của mình, nhưng lại thẳng thân những gì liên quan đến Diều Bàn Cổ và Võ Tướng Thần Công hai người so chiếu lần một, hiển nhiên người từng trải như Hàn Tam Thiên đã thắng một bàn. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu học được một bài công pháp khá ổn của Phù Gia dưới sự trợ giúp của Phù Mạc. Hàn Tam Thiên vẫn y uôn bí mật nghe ngóng tin tức của Y Tiên Vương Hoãn Chi. Nhưng rất đáng tiếc là, hầu như ai cũng biết tên tuổi của Vương Hoãn Chi, nhưng lại không ai biết hành ung của ông ta. Cái này khiến Hàn Tam Thiên vô cùng bực bội. Sáng hôm nay, Hàn Tam Thiên vừa hoàn tất tuần tra van đếm, đang chuẩn bị nghi ngoi lại thấy trên bầu trời rơi xuống những bông tuyết màu đỏ, cái này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy không thể tin được, đồng thời lại vô cùng ngạc nhiên, lại còn có tuyết màu đỏ sao? Giang cảm thấy kỳ lạ, Phù Thiên phải người tới mới. Hàn Tam Thiên đi chính điện nói là tộc trưởng muốn mở hội nghị Úc Hàn Tam Thiên đến, trong chính điện một đám cao quân Phù Gia và không ít từ đế trẻ tuổi của gia tộc đã sớm tụ tập ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nấy đều mang vẻ u sầu, Phù Thiên ngồi trên chính điện, uể oải suy sụp thinh hoảng nặng nề than thở. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đi vào, Phù Mị nở một nụ cười tự nhận là đơn thuần lại quyến rũ nhất với Hàn Tam Thiên. Hàn giải thống lĩnh tới dọ ỉ, mới ngồi đi, Phù Thiên nhìn Hàn Tam Thiên, uể oải nói. Hàn Tam Thiên gật gật đầu tìm tới vị của mình, chậm rãi ngồi ỉ xuống. Dính Lam Sơn ra tay rồi, một lát sau, Phù Thiên nặng nề mở miệng. Gió, ỷ đài lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Hàn Tam Thiên không rõ ý hắn. Tuyết màu đó ở bên ngoài, được gọi là Tứ Linh Thần Hoa, lúc hoa nở có nghĩa là trật tự của thế giới bát phương sẽ tiến hành sắp xếp lại một lần nữa, đại hội. Hoạn võ của thế giới bát phương cũng vì thế mà diễn ra. Cái gọi là đại hội luận vô chính là muốn lựa chọn ba đại gia tộc và bốn đại phụ tộc cùng nhau duy trì trật tự của thế giới bát phương. Bình thường mà nói, ba đại gia tộc tự nhiên là gia tộc có được chân thần, mà bốn đại phụ tộc sẽ hỗ trợ bên cạnh, phản công quản lý thế giới bát phương. Phù Thiên nói xong, thở dài một tiếng. Nhưng thò, ỷ gian Tứ Linh Thần Hoa nở rộ, hẳn phải là 300 năm sau mới đúng, nhưng rất hiển nhiên, có người ỷ không muốn để chân thần của tộc chúng ta được sinh ra một lần nữa, bởi vậy khiến nó sớm nở rộ. Mà có thể làm cho Tứ Linh Thần Hoa sớm nở rộ, ngoại trừ cách hai vị chân thần hợp lực, không còn cách nào khác. Cho nên, Hải Vư CTH sinh cũng đã phản bội chúng ta. Phù Thiên nặng nề nói, thế giỏi bát phương cũng không ở trái đất, ba chân thần giống như các quốc gia ỏi trái đất có được vũ hy hạt nhân. tự nhiên được gọi là nước quân sự Chia, đến thế giới bát phương, chính là gia tộc có được chân thần, chính là ba đại gia tộc thế giới bát bình phương hương, cái khác thì dựa theo thực IUC, tiến hành phân chia ương ương. Hiển nhiên lần này, đối phương IA nhằm vào chúng, bởi vì chỉ cần chúng ta thua cũng có ý nghĩa phù gia sẽ triệt để mất đi thân phận từ đại gia tộc trở thành yểu gia tộc, mà một tiểu gia tộc tự nhiên biến mất một cách thần bí sẽ không khiến cho bất luận người nào để ý. Tiếp theo, bọn họ càng là nhằm vào Hàn đại hống lĩnh ngươi. Phù Thiên nói, Yàn Tam Thiên nhường mày. Tôi, sáng nay đỉnh Lam Sơn và Hải Vư Xê Vinh Sinh cũng đã cho người đến đây, bọn họ chỉ định muốn Hàn đại hồng linh ngươi đại biểu phù gia tham chiến. Phù Thiên nói, hừ, nói thật dễ nghe, Yà để Hàn đại thông yĩnh đại biểu bình phương hù gia tham chiến, trên thực tế đám xúc sinh kia Yà muốn mượn luận võ để giết người cướp của mà thôi, dô 04A, 1656 bản quyền 1541A, im quy năm mục đích còn không phải là vì đạt được diêu bàn cổ. Không sai, tất cả mọi người là đại gia tộc Đinh Lam Sơn và Hải Vực Vinh Sinh rõ ràng tìm không thấy lý do chính đáng để tấn công chúng ta, nhưng lại thèm muốn diều bàn cô. Cho nên mới ảm ra một màn như thế. Mấy cao quân bất mãn tên tiếng Phù Thiên gật gật đầu, thở dài một tiếng. Đúng vậy, một mũi tên trúng hai con chim, cho nên tình hình bây giờ của chúng ta rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu như chúng ta cự tuyệt tham gia đại hội luận võ lần này, lại vừa vặn cho bọn họ một cái có. Để công kích chúng ta. Nói xong Phù Thiên nhìn về phía Hàn Tam Thiên, Hàn đại thống lĩnh y của ngươi như thế nào? Hàn Tam Thiên nhường mày, ta muốn hỏi một chút Yàn đại hội luận võ này, sẽ có rất nhiều người tôi sao? Ha ha, diều bàn cổ là thứ ai cũng muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng hận không thể giết chết ngươi để có được nó. Ta tin tưởng thế giới bát phương vô y vận là đại tộc hay là kẻ đầu đường xó chưa nào? Đều sẽ đến đây, Phù Thiên nghe Hàn Tam Thiên hỏi vậy, trong lòng có chút chót dạ, bởi vì hắn hỏi như vậy, hiển nhiên là sơ có quá nhiều người, không đối phó được. Nhưng Phù Thiên xác thực cũng không cần thiết giấu diêm Hàn Tam Thiên. Nhiều người sao, đu, giờ, vậy ra tham gửi cha, Hàn Tam Tha Sẻn đột nhiên nói, lờ tê ở áo về, cách chương.